Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039. Chương 1039. Hù đến Lý trưởng phòng. Cái gì hẹn xong? Hai người trung niên đều là giận tím mặt. Ta chỉ biết là chúng ta ở chỗ này chờ hơn một giờ, liền Lý trưởng phòng cái bóng đều không có gặp. Có thể ngươi vừa tới thì muốn đi vào. Không có cửa đâu, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Đã nói, ta là sớm hẹn xong. Nói chuyện, hắn đã đẩy ra cửa phòng làm việc. Văn phòng không lớn, cũng chính là 3-40 mét vuông bộ dáng. Một cái khoảng 40 tuổi nam nhân đang ngồi ở văn phòng về sau, chuyên tâm nhìn lấy trên bàn văn kiện. Nam nhân này mặt vuông, ăn nói có ý tứ, nhìn một cái thì biết không phải là rất dễ nói chuyện người. Lâm Thành Phi mặc kệ sau lưng cái kia hai trung niên nam nhân, trực tiếp cùng Tần Vũ Yên cùng một chỗ cất bước đi vào văn phòng. Lý trưởng phòng, không có ý tứ, đến trễ một chút. Lý trưởng phòng ngẩng đầu nhìn liếc một chút treo trên tường bề ngoài, mặt không biểu tình nói ra, các ngươi chả có 4 phút. Tuy nhiên nói như vậy lấy, có thể đáy lòng của hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Trương Yêu Nhiêu gọi điện thoại cho nàng thời điểm, hai người này rõ ràng còn ở trung tâm bệnh viện. Ngắn ngủi này gần 20 phút, bọn họ liền có thể từ bệnh viện chạy tới nơi này. Bay tới a, nguyên bản hắn đối cái này đoàn làm phim người một chút hảo cảm cũng không có. Có thể chỉ từ đối phương nhanh như vậy liền có thể đúng hẹn đuổi tới trước mặt hắn, để hắn dâng lên một ít hứng thú. Cái này để tiết bộ trưởng coi trọng như thế người trẻ tuổi, đến tột cùng có bản lãnh gì? Lâm Thành Phi vừa muốn nói chuyện, cái kia hai người trung niên liền theo xông tới. Lý trưởng phòng, ngài đây là ý gì? Chúng ta chờ ở bên ngoài lâu như vậy, lại ngay cả mặt ngươi đều không có gặp. Chúng ta biết ngươi làm người, cho nên chúng ta đợi. Bên trong một người thở phì phì nói ra. Thế nhưng là bọn họ dựa vào cái gì tùy thời đều có thể tiến đến? Chẳng lẽ tại ngươi công chính nghiêm minh lý trưởng phòng trước mặt còn có người có đãi ngộ đặc biệt? Thì đúng vậy a, Lý trưởng phòng, ngươi làm như vậy sự tình cũng quá để cho chúng ta khó xử đi. Một người khác nói ra, vẫn là nói, ngươi Lý trưởng phòng là đang cố ý khó xử chúng ta. Các ngươi điện ảnh, ta đã sớm nói, bất luận như thế nào cũng sẽ không phê. Lý trưởng phòng mặt không biểu tình nói ra, quá mức huyết tinh bạo lực, ngươi để người vị thành niên nhìn đến, sinh ra tâm lý làm sao bây giờ? Lý trưởng phòng, đây là phim kinh dị. Ta biết là phim kinh dị. Lý trưởng phòng hét lên từng tiếng, có thể cái này cũng không thể trở thành các ngươi đem điện ảnh làm thấp như vậy cấp lấy cớ. Đi ra ngoài cho ta. Thế nhưng là Lý trưởng phòng, ra ngoài. Lý trưởng phòng lại là hét lên từng tiếng. Lúc này đã có thư ký tới, nhìn lấy hai người này nói ra, hai vị mời đi theo ta đi. Chúng ta không đi, bên trong một người trung niên nói ra. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi tại sao cùng người khác là đàm luận, có phải hay không cũng lại bởi vì đủ loại lấy cớ không cho người ta thông qua xét duyệt. Đúng đấy, ta 10 phần hoài nghi, Lý trưởng phòng ngươi cố ý kẹp lại chúng ta, cũng là bởi vì chúng ta không có cho ngươi đưa trả tiền. Lý trưởng phòng vẫn là bộ kia mặt không biểu tình bộ dáng. Nếu như không phải bộ văn hóa bộ trưởng tự mình gọi điện thoại cho ta, ta liền bọn họ mặt cũng sẽ không gặp. Hai người trung niên nhất thời hai mặt nhìn nhau. Hóa ra người ta là có người làm chỗ dựa a, vẫn là bộ trưởng cấp quan lớn. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, Lý trưởng phòng hôm nay không cần nhìn bất luận kẻ nào mặt mũi. Chúng ta chỉ cần luận sự là được. Ta chỉ hỏi ngài một câu, vì cái gì không để cho chúng ta điện ảnh tiếp tục vỗ xuống? Quay phim trong lúc đó, các ngươi đoàn làm phim xảy ra vấn đề gì? Cái này không cần ta nói đi. Lý trưởng phòng vỗ bàn một cái, quát lớn, 5-6 người nghiêm trọng thụ thương, thậm chí có khả năng tàn tật suốt đời. Dạng này điện ảnh, các ngươi chả có thể vỗ xuống dưới. Lại ra sự cố làm sao bây giờ? Hai trung niên nam người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới, cái này lý trưởng phòng, làm người thật tuyệt đến loại tình trạng này. Người ta có thể một vị bộ trưởng ném qua đến a. Hắn lại một chút mặt mũi cũng không cho. Còn đối người ta la to. Hắn thật không sợ đắc tội người sao? Bọn họ hoảng sợ ở một bên không dám nói lời nào. Nghĩ đến vừa mới lại còn hoài nghi người ta cho nên ý làm khó bọn hắn. Muốn lấy muốn chỗ tốt. Hai người này thì hổ thẹn tột đỉnh. Đối mặt nổi giận lý trưởng phòng. Lâm Thành Phi vẫn là không nóng không vội. Từ tốn nói, lý trưởng phòng, chúng ta kịch bản, ngài nhìn qua sao? Nhìn qua, lý trưởng phòng ngột ngạt nói ra. Vậy ngài cảm thấy, chúng ta như thế một cái đập văn nhân kịch. Từ đầu đuôi đuôi cơ hồ đều là phong hoa tuyết nguyệt. Đánh liên tục đấu đều không có mấy trận. Ngươi cảm giác cho chúng ta còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Lâm Thành Phi hỏi, lý trưởng phòng khóe miệng một dạng, phát ra cười lạnh một tiếng. Cái kia trước đó tình huống lại là chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn là ngoài ý muốn. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như ngươi tìm Trương Yêu Nhiêu giải qua tình huống, liền hẳn phải biết, lần này ngoài ý muốn, tất cả đều là thiên tai, không có quan hệ gì với đoàn làm phim. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng Trương Yêu Nhiêu nói chuyện. Cái gì xuất hiện thần bí khí thể, ăn mòn hết thảy, loại chuyện hoang đường này, chỉ có thể hết lần này tới lần khác đắm chìm trong phim khoa học viễn tưởng bên trong hài tử a. Lý trưởng phòng cười lạnh nói, Lâm Thành Phi cười ha ha, ngươi không tin, ngươi cảm thấy ta cần phải tin. Lý trưởng phòng hỏi ngược một câu, Lâm Thành Phi nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên cần phải, bởi vì, Trương Yêu Nhiêu nói, toàn bộ đều là sự thật, ngươi chứng minh như thế nào? Lý trưởng phòng đùa cợt hỏi, Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, đã lý trưởng phòng nhìn qua chúng ta kịch bản, cái kia hẳn phải biết, kịch bản bên trong, có một cái gọi là Hàn Minh thư sinh, có rất đặc thù năng lực a. Lý trưởng phòng gật đầu nói, là có chuyện như vậy. Cái này thì thế nào? Loại vật này, hoàn toàn là giả dối không có thật. Thuộc về vu thuật thậm chí mê tín. Mê tín, Lâm Thành Phi ngửa đầu cười một tiếng. Hiển thị rõ vẻ kiêu ngạo. Cái kia lý trưởng phòng hiện tại thì nhìn xem. Loại năng lực này, đến cùng phải hay không mê tín? Nói chuyện, hắn truyền cái đầu, chậm rãi ngâm tụng nói. Rõ ràng sắc ngôi sao Trì Phong bảo kiếm, từ quân một đêm lấy lâu lan, chỉ là một câu nói kia về sau, tại đầu hắn phía trên, đột nhiên thì xuất hiện một thanh trường kiếm lóe ánh sáng, không ngừng phun ra nuốt vào lấy quang mang, chỉ gặp Lâm Thành Phi tiện tay nhất chỉ, trường kiếm lập tức liền phóng tới một cái không người ngồi xuống trên ghế. Phanh! Cái ghế tứ phân ngũ liệt, phá nát khối gỗ, rơi trên mặt đất về sau. Vậy mà ào ào lại hóa thành mảnh gỗ vụn. Trường kiếm cũng biến mất theo. Lâm Thành Phi ánh mắt sắc bén nhìn lấy lý trưởng phòng. Lý trưởng phòng, cái này, thật sự là mê tín sao? Không chỉ có lý trưởng phòng nói không ra lời. Cái kia hai người trung niên cũng ngây ra như phỗng. Chân tay luống cuống. Hoàn toàn không biết nên đi hay là nên ở lại. Tràn ngập mộng huyễn một màn a. Qua rất lâu, lý trưởng phòng mới đột nhiên đứng người lên thể. Trực câu câu nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Ngươi vừa mới đọc là cái gì? Vương Xương Linh, Tòng Quân Hành thất thủ. Lâm Thành Phi nhàn nhạt hồi đáp. Tòng Quân Hành thất thủ. Vương Xương Linh, lý trưởng phòng chậm rãi nhắm mắt lại. Yên lặng trầm tư cái gì? Bài thơ này, hắn cũng đọc qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.